Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 550, Thiên Chi Ngự Chung. Sách mới cầu. Nói như vậy, Kaguya là chakra chuyển thế chi thân là bị ngươi giết. Kaguya nghiêng đầu nhìn Shirakawa. Tạp chí trùng, phải. Shirakawa coi như nghĩ không thừa nhận, cũng không tìm tới lý do. Thật là ta đáng thương hài tử. Kaguya nghe Shirakawa nói, ngoái đầu lại, nhìn trôi nổi ở trước mặt mình Naruto. Khóe mắt dâng lên nước mắt. Cẩn thận. Shirakawa nhìn khóe mắt dâng lên nước mắt Kaguya. Đáy lòng có chút phát rét. Từ lục đạo tiên nhân cùng Osusuki Kaguya phong ấn Kaguya hành vi xem ra. Cái này Kaguya tuyệt đối không phải cái gì tốt mẫu thân loại hình nhân vật. Người xứ khác, Kaguya tựa hồ cảm giác Shirakawa suy nghĩ. Nghiêng đầu qua, nhìn về phía Shirakawa, công chúa. Shirakawa lễ phép cười một tiếng. Con của ta mặc dù phản bội ta, nhưng là cuối cùng là con của ta. Mặc dù ngươi là người xứ khác, nhưng là lại như cũ không cách nào chạy thoát đi loại này xử phạt. Kaguya nhàn nhạt nhìn Shirakawa. Vậy ngươi muốn thế nào? Shirakawa nhìn cái này tam nhãn nữ. Nói cho ta biết, người thế giới ở phương nào? Nếu như ngươi có thể dẫn ta đi trước, ta liền khoan thứ ngươi tội hành. Kaguya hai cái bạch nhãn nheo lại, nhìn Shirakawa, ha ha, suy nghĩ nhiều tăng thêm một mảnh phân bón tràng. Shirakawa một phát miệng, nhàn nhạt hỏi. Kaguya nghe Shirakawa nói, nhất thời không lên tiếng nữa. Mẫu thân, không muốn nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp giết chết hắn. Sau đó rút ra hắn chakra, đọc đến đi hắn thế giới đường. Jesu đen núp ở Kaguya trong tay áo. Nghe Shirakawa nói, hướng về phía Kaguya đề nghị. Ha ha, Shirakawa nhếch miệng lên, trong lòng phỉ nghị, không thể lừa gạt liền cướp. Những người này, thật đúng là không hổ là Nawaki. Không hề có một chút nào nhân loại băn khoăn cùng đạo đức. Siêu. Kaguya đưa tay vung lên. Trong không khí, vô số nhỏ như lông trâu sợi tóc, thoáng cái toàn bộ bay ra đi ra. Bắn về phía Namikaze Minato cùng Shirakawa. Tiên pháp long hỏa chi thuật. Shirakawa nhìn nhào tới đầy trời sợi tóc châm mưa. Cái miệng hút một cái. Phun ra thao thiên long hỏa. Sợi tóc tiến vào mang theo tự nhiên năng lượng hỏa diễm. Lập tức đốt thành cho bụi. Vô dụng. Người không giết chết mẫu thân, cho dù là sử dụng tiên pháp, nhưng là đối với mẫu thân mà nói, cũng chỉ có thể tổn thương, mà không thể giết chết. Kaguya trong tay áo Jesu đen nhìn đánh thiên hỏa diễm, hướng Shirakawa nói quốc, Kaguya làm xưa nhất sinh vật, giữ có bất tử chi thân, thuần túy tự nhiên năng lượng sinh vật, ngang hàng tự nhiên năng lượng, còn có âm dương độn, cũng chỉ có thể tổn thương. Mà không thể giết chết, bởi vì bất cứ thương tổn gì, ở trên người nàng, đều sẽ lập tức phục sinh, bởi vì hiện tại sở hữu nhẫn giới người chakra, đều là nàng phân bón, nàng có thể tùy ý rút ra những thứ này chakra, ta là người, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Shirakawa phun ra chứa tự nhiên năng lượng long hỏa, đốt sạch sợi tóc châm mưa, nhìn về phía Kaguya, một đầu cùng chân tóc dài. Như cũ hoàn hảo, ta thích như ngươi vậy không chịu thua nam nhân. Kaguya nghẹo đầu, nhìn Shirakawa, ta cũng không muốn bị ngươi ưa thích. Shirakawa tuét miệng, kéo xuống đi, cho ngươi những lời này. Ta chính xác sẽ hảo hảo đưa ngươi ăn, cho ngươi chakra, trở thành ta chất dinh dưỡng. Kaguya trong mắt, nhấp nhoáng nguy hiểm ánh sáng, phóng ngựa tới. Shirakawa đem giơ tay lên một cái. Hướng về phía Kaguya kêu. Trở mặt liền trở mặt. Kaguya nhìn Shirakawa. Đưa tay lần hai dương lên. Lòng bàn tay nhắm ngay Shirakawa. Trong không khí. Chakra nhanh chóng ngưng kết ra vô số quyền ảnh. Bát thập thần không kích. Quyền ảnh tràn đầy không. Theo Kaguya một tiếng quát to. Tràn đầy không chém đập tới. Tiên pháp kích phản kết giới. Shirakawa nhìn tràn đầy tay không ảnh. chỉ cảm thấy khóe miệng giật một cái. Xong giơ tay lên một cái, trong lúc đó, một tầng nhỏ trong suốt kết giới lập tức nhốt chặt hắn và Namikaze Minato. Chỉ một quả đấm đả kích tại trong suốt kết giới trên. Kết giới hơi hơi sáng ngời. Chakra hình thành quả đấm, lại giống như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Sau đó trở lại hai quyền, ba quyền, bốn quyền, khuynh khắc giữa, bán trong suốt kết giới là được một cái tiểu thái dương. Bị vô số quyền ảnh nuốt mất, đây cũng quá. Namikaze Minato nhìn trong suốt bên ngoài kết giới không ngừng bị quyền ảnh đánh, mà dâng lên rung động, mở to miệng, hắn nghĩ không ra. Ban đầu cái kia chỉ nhếch lên mà qua nham nhẫn tiểu quỷ. Thật không ngờ, bịch bịch, quyền ảnh bên trong, trong suốt kết giới, không chút nào thụ lực. Quyền ảnh đánh ở phía trên, lập tức bị nuốt hết đi vào. Hắn cường mặc hắn mạnh, gió mát phất sơn lam, thú vị năng lực. Kaguya nhìn bị quyền ảnh vây vào giữa kết giới, không khỏi kiều kiều lông mày. Tại nàng thời đại kia, còn không có thuật khái niệm. Mà bây giờ nhẫn thuật, vẫn chỉ là trên người nàng năng lực chi nhánh. Cuối cùng một chút chakra hình thành quả đấm đánh vào kết giới trên, dâng lên một chút rung động. Kaguya bát thập thần không kích, bị Shirakawa một mình toàn thu, toàn bộ nuốt mất, nên ta, toàn bộ trả lại cho ngươi. Shirakawa khó khăn lắm đem sở hữu bát thập thần không kích hút hết. Nhìn phía xa Kaguya, cười quái dị một tiếng, xong giơ tay lên một cái, trong lúc đó, ngoài thân kích phản kết giới phóng xạ ra siêu cường ánh sáng, liền giống như ảo thuật. Kaguya cũng không nhịn được phất lên tay áo, hơi hơi ngăn trở mi mắt, chợt á, ánh sáng đột nhiên buồn bã, trong lúc đó, không trung tiếng gió rít gào, vô số quyền ảnh trào trở lại, hướng về phía Kaguya đánh tới. Kaguya gỡ xuống tay áo, nhìn không trung bay tới quyền ảnh, híp híp mắt, đưa ra tay trái, lòng bàn tay hướng về phía bay tới vô số quyền ảnh. Bát thập thần không kích, trong nháy mắt thả ra vô số quyền ảnh, đoàng đoàng đoàng đoàng, không trung liền giống như đến ngày lễ, thả tràn đầy pháo hoa, vô số quyền ảnh quyền đụng vào nhau, phát ra vang lớn, ước chừng oanh khoảng chừng phút rưỡi. Liền giống như là nổ mở một cái kho vũ khí. Mới kết thúc, suỵt, Shirakawa tay tâm lý, tràn đầy mồ hôi, thổ ảnh. Namikaze Minato đứng ở Shirakawa sau lưng, nhìn hắn dáng vẻ, vô tận mở miệng hỏi. Hiện tại ngươi cảm giác tự nhiên năng lượng, sau đó đem tự nhiên năng lượng truyền cho ta. Không phải sợ ta con ếch biến hóa. Shirakawa nói, ồ. Namikaze Minato nghe Shirakawa nói, vội vàng gật đầu, hắn nghĩ hỏi chút gì, nhưng là đối mặt Kaguya, thật sự là không có thời gian hỏi. Thiên chi ngự chung, Kaguya nhìn Shirakawa, đưa tay phất một cái, bốn phía không gian, thoáng cái lạnh lạnh xuống, rắc rắc, thiên địa dị biến, trên mặt đất, trong nháy mắt kết lên tầng ba hàn băng, thoáng cái đem kích phản kết giới. Kể cả bên trong Shirakawa cùng Namikaze Minato cùng một chỗ đông lại. Đối với có thể hấp thu chiêu thức, hơn nữa nguyên phong không đúng phản đánh trở lại thuật, biện pháp tốt nhất, chính là đem đông lạnh lên. Thổ ảnh, Namikaze Minato cảm giác trong không khí dị biến, không khỏi trợn mở con mắt, nhìn về phía Shirakawa, không muốn chần chờ, ngừng kết tự nhiên năng lượng, còn lại giao cho ta. Shirakawa kêu gọi, đem hai tay chặp lại, nhị thứ nguyên bán yêu, sách mới cầu cất giữ, không có mấy chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.